Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đang lúc Vũ Văn Tiểu Tam cùng hạ nhân trò chuyện với nhau thật vui. Chợt cảm giác được một trận sát khí sắc bén úp lại. Ở tại chỗ xoay tròn 180 độ, đúng trong dự kiến, thấy hai người Hiên Viên Ngạo cùng với Nguyệt Vô Hạ kia. Mà Hiên Viên Ngạo thấy nàng xoay người, hơi hơi ngu ngơ. Nữ nhân này hôm nay thật sự là rất đẹp, toàn thân váy dài, da thịt vô cùng mịn màng mê người tựa nhu chỉ muốn đi lên cắn một miếng đẹp nhất có lẽ là đóa hoa đào giữa hai hàng lông mày kia. Đem hết khí chất yêu tinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hoảng hốt nhìn lại, giống như tiên nữ, nhưng tập trung nhìn kỹ lần nữa ý cười không chút để ý không đạt đáy mắt kia lại lôi nàng nhập phàm trần. Trở thành yêu tinh mị hoặc lòng người. Từ từ, không chút để ý, đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo nhiễm lên ánh lửa. Nữ nhân này thật sự cực kỳ biết nên như thế nào chọc giận hắn. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tới cùng có biết liêm sỉ là gì hay không? Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt thế này vậy mà nói chuyện yêu đương cùng bọn thị vệ. Nói, Hiên Viên Ngạo đại ca, ngươi lúc nào thấy ta nói chuyện yêu đương rồi hả? Kia giai nhân toàn thân hồng y, một bàn tay ngọc thon thon vươn ra. Che miệng cười duyên ra tiếng. Cười mãi đến khi mọi người như lọt vào trong mưa trong sương. Da đầu run lên, ánh mắt nàng mới chớp chớp, khóe môi quét xuống khinh bỉ. Không biết, ngươi, Hiên Viên Ngạo vươn ra một bàn tay hung hăng chỉ vào nàng. Vương gia, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi dùng tay chỉ vào người khác là không lễ phép à, nữ tử áo đỏ cúi đầu. Không thú vị đùa chơi ngón tay mình, thị vệ ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn vương phi bọn hắn. Này, lá gan cũng quá lớn đi, dám như vậy nói chuyện với vương gia. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tin không bổn vương hiện tại có thể giết ngươi. Hàn mâu nhiễm lên tia sát khí. Vũ Văn Tiểu Tam ánh mắt phiên chuyển. Rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lãnh đạm tuấn giật kia, cố ý làm ra một bộ dáng đại tiểu thư ương ngạnh. Hơi chút lên mặt mở miệng, vương gia cũng không nên quên, phụ thân ta nhưng là, ngươi cho là phụ thân ngươi có thể sống bảo hộ ngươi cả đời. Tướng quân đều đã gần 40 rồi, Hiên Viên Ngạo khóe miệng hàm chứa chút trào phúng nhìn nàng. Cho nên ta muốn thừa dịp phụ thân còn sống. Khẩn trương tác oai tác quái, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính mỗ nữ nói xong, cằm nhọn hoắt nâng cao hết cỡ, hô hô, phụ thân ta còn sống, ta liền tác oai tác quái, chờ lúc phụ thân ta đã chết, lão nương đã sớm đem ngươi một cước đạp ra ngoài phong lưu tiêu sái rồi, có lẽ đã thu vài soái ca rồi, Hiên Viên Ngạo khóe miệng dừng không được giật giật. Nữ nhân có tầm nhìn hạn hẹp này, bất quá hắn không phủ nhận, câu nói hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính đích xác làm vô cùng tốt. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có tài như vậy, nhưng là thơ dùng dưới tình huống như vậy, thật sự là, lãng phí, Ngạo ca ca, vương phi tỷ tỷ chắc là bởi vì đêm qua vương gia ở chỗ hạ nhi. Có chút mất hứng, cho nên hôm nay mới. Vương gia sẽ không cần tức giận với vương phi tỷ tỷ. Giọng nói yếu điệu của Nguyệt Vô Hạ vang lên, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn trời lườm một cái xem thường, đến cái lông nàng cũng không chọc vào Nguyệt Vô Hạ, vậy mà lại tới trêu chọc nàng, lời này nói ra cứ như là vì nàng suy nghĩ vậy. Đặc biệt sao không phải là vì nói cho mọi người, nàng Vũ Văn Tiểu Tam rất keo kiệt, mà nàng Nguyệt Vô Hạ là nữ nhân rộng lượng sao? Hiên Viên Ngạo ta không có hứng thú, nhưng là ngươi đã nhất định phải đối nghịch với Vũ Văn Tiểu Tam ta. Như thế, thực xin lỗi rồi, Hiên Viên Ngạo nghe thanh âm của Nguyệt Vô Hạ, đáy mắt quét xuống không kiên nhẫn, nhưng vẫn lại là không bị người phát hiện, cúi đầu sờ sờ cái mũi của nàng, rồi sau đó ngẩng đầu thần tình không kiên nhẫn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Vẫn lại là hạ nhi rộng lượng, xem tại mặt mũi của hạ nhi. Bổn vương liền không cùng tiện nhân này so đo rồi. Ai ôi, mặt mũi của Trác vương phi hiện tại so với vương phi ta còn lớn hơn a. nói xong lại vẫn làm như thật đem Nguyệt Vô Hạ trên dưới đánh giá một phen. Sau cùng ánh mắt dừng lại ở trên mặt của nàng, tiếp tục mở miệng nói, khó trách so với ta mặt mũi lớn, bởi vì mặt lớn thôi, đâu nào giống khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của bổn vương phi. Đúng là muội muội cần phải chú ý, mặt tuy lớn, nhưng cũng cực kỳ gây vạ a, nàng không giống như Nguyệt Vô Hạ. Nàng không thích Hiên Viên Ngạo, không thích sẽ không để ý quan điểm của hắn, tùy tâm sở dục, công kích tất cả người tìm mắng, chỉ cần bản thân sống tốt là được. Lời này rơi xuống, Tiểu Nguyệt bật cười, tiểu thư miệng thật là lợi hại. Bọn thị vệ ở cửa cũng là muốn cười không nhưng không dám cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn ở vương phủ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên biết những ngoắc nghéo ngoằn ngoèo của các nữ nhân vị trắc vương phi này giả vờ rộng lượng. Thực tế mới đúng là người có lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ tới vương phi không trực tiếp vạch trần, ngược lại lại từ lời nói của vương gia thêm vào chế nhạo đối trắc vương phi. Này nhất chiêu thật sự là cao. Hiên Viên Ngạo khóe mắt rất nhỏ co rúm vài cái. Tiện nhân này, miệng lưỡi thật là trơn tru. Vương gia, Nguyệt Vô Hạ ánh mắt rưng rưng. Nhìn Hiên Viên Ngạo, nô tỳ một mảnh hảo tâm. Vương phi tỷ tỷ lại chế ngạo nô tỳ như vậy. Ngựa ý nên vì nô tỳ quyết định a. Nói xong kia trong đôi mắt tinh thuần giống như con thỏ nhỏ rớt ra vài giọt nước mắt sáng trong. Thấy nữ nhân như vậy Vũ Văn Tiểu Tam có chút mềm lòng. Không khỏi ở trong lòng vì nàng giơ ngón tay cái lên. Nếu là ở thế kỷ 21, không làm diễn viên thật sự là lãng phí rồi. Hiên Viên Ngạo giống như đau lòng vì nàng lau nước mắt. Hạ Nhi yên tâm, Ngạo ca ca nhất định vì ngươi quyết định. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt Hiên Viên Ngạo không kiên nhẫn lại càng ngày càng rõ ràng. Vốn là bị tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này làm tức giận quá. Vẫn còn phải giả vờ thâm tình an ủi Nguyệt Vô Hạ đang làm bộ làm tịch này nếu không phải vì Hoàng Huynh. Hắn thực hận không thể đẩy các nàng trực tiếp đến quân doanh thôi. Miễn cho khó chịu vẫn còn phải giả vờ thánh thiện. Không biết Vương gia nghĩ muốn như thế nào vì trắc vương phi muội muội quyết định a chữ trắc này cắn rất nặng. Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu, môi lạnh như băng gợi lên cười lạnh. Vậy thì phạt vương phi 3 ngày không ăn cơm được không? Ngữ khí ôn hòa giống như là đang thương lượng, đáy mắt lại viết chân thật đáng tin. Tiểu Nguyệt, chúng ta liền muốn đi gặp Thái Hậu đúng không? Vũ Văn Tiểu Tam cũng không quay đầu lại hỏi. Tiểu Nguyệt sửng sốt, không rõ tiểu thư đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Nhưng vẫn lại là ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy tiểu thư, không biết chúng ta nói cho Thái Hậu, đêm tân hôn vương gia bỏ quên chính thất đi chỗ tiểu thiếp. Thái hậu thân là chủ chính cung, có thể dốc lòng dạy bảo bổn vương phi một phen hay không? Để cho bổn vương phi học cách dạy dỗ hồ ly tinh cùng yêu thiêu thân của đại viện vương phủ. Miễn cho cả đám đều leo đến trên đầu chính thất tác oai tác quái. Lời này như là nói cho Tiểu Nguyệt nghe, nhưng là mọi người đều biết cái này là uy hiếp thẳng từng rồi. Nếu để cho Thái hậu biết trong vương phủ xảy ra chuyện không hợp lý như vậy. Ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng tránh không được trách cứ, người nào cũng biết vương gia là một người con hiếu thảo. Vương phi thật sự là đâm đúng huyệt a. Hiên Viên Ngạo khóe miệng rụt rụt, hung hăng trừng mắt Vũ Văn Tiểu Tam, trừng đến nỗi tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho vị tân vương phi này. Một lúc sau tay áo vung lên, xuất phát, rồi sau đó bóng dáng cao ngất mang theo tức giận bước ra cửa. Nguyệt Vô Hạ khẩn trương nhắc làn váy tới bắt kịp, nhìn bóng lưng nam tử yêu thương, không có chú ý dưới chân, chợt dẫm vào cái gì trượt chân, một cái ngã gục, này tiếng động để cho Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, liền thấy người đang quỳ rạp trên mặt đất, xem xét tư thế khôi hài của Nguyệt Vô Hạ kia, đáy lòng cũng có một cỗ khoái ý không hiểu, nhưng vẫn là không thể không tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu hỏi. Hạ Nhi, nàng làm sao vậy? Nguyệt Vô Hạ ngẩng đầu, không quay lại nói, lại nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Vương phi tỷ tỷ, muội muội vào cửa tới nay vẫn chưa đối tỷ tỷ bất kính. Tỷ tỷ vì sao phải đưa chân ngáng muội muội? lời này nói làm cho Hiên Viên Ngạo mặt lại đen một nửa. Lại là tiện nhân này giở trò quỷ, chân sinh trưởng ở trên người bổn vương phi bất quá là tùy tiện duỗi ra, chính ngươi vấp phải chân của ta, bản cung có biện pháp nào? Cái này nói đi phải nói lại, chân của bổn vương phi bây giờ còn bị ngươi đâm cho đau đây. Bản phi đại nhân đại lượng đều còn không có so đo với ngươi. Ngươi thật trước làm khó dễ, ngươi có hiểu đạo lý hay không? Nói xong thật đúng là cực kỳ thống khổ, ngồi xổm người xuống xoa xoa chân đang đeo giày thêu kia. Vương phi tỷ tỷ, ngươi, được rồi, bổn vương phi biết ngươi nghĩ muốn khen ta rộng lượng, không so đo với ngươi chuyện vấp vào chân của ta, không cần khen ngợi. Bổn vương phi dù sao cũng là chính thất, điểm ấy khí độ vẫn có. Đi thôi, tiến cung, nói xong đứng lên, sửa sửa mép váy, một bộ dáng phu nhân ung dung đắt tiền đi trước. Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo cũng nhiễm lên một chút ý tứ giở khóc giở cười. Nữ nhân này, thật sự là làm cho người ta không biết hình dung thế nào. Cách chương.